La bàn vận mệnh, chương 739, danh ngạch thừa thiên, 2, gocchuyenaudio.com, 10 đại thần thú gia tộc chúng ta dùng mật pháp trong tộc đem hào quang nọ làm cho suy yếu gấp 10, như vậy tu sĩ từ thiên thần trở xuống có thể tiến vào trong thừa thiên thú cung. Ngao Phương bình tĩnh nói. Mọi người vừa nghe, lập tức lộ ra thần sắc tiếc hận không cam lòng. Có vài thần vương đứng lên hỏi, chẳng lẽ chỉ có thiên thần trở xuống mới được đi vào sao? Thật đáng tiếc, xác thực như thế, chúng ta tìm đủ các loại phương pháp, cùng chỉ có phương pháp này có thể làm. 10 ngày sau, các người mang theo danh ngạch lựa chọn đến thừa thiên thú cung. Ngao Phương cùng 10 phần tiếc hận hồi đáp. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Mọi chuyện không thể cường cầu, mọi người cũng biết điểm này, bất quá có thể đi vào chính là đại hạnh trong bất hạnh, ít nhất đi vào còn có điểm hy vọng, vào không được liền vĩnh viễn cũng không cần nghĩ tới nữa. Mọi người tĩnh tỏa trong chốc lát liền đều đứng lên ôm quyền thi lễ cáo từ rời khỏi. Bọn họ là chuẩn bị trở về an bài danh ngạch, lúc này đây nếu có thể được nhiều danh ngạch như vậy tự nhiên phải chọn ra tinh anh trong môn phái mới được. Dương Thiên Vấn ở thời điểm mọi người đi rồi không sai biệt lắm một nửa cùng Bạo Đồ cùng Bạo Diệt trao đổi ánh mắt rồi cùng đứng lên cáo từ rời khỏi. Lúc này đây cũng không tính là đến không, ít nhất được xem một vở diễn, 10 đại gia tộc thần thú lực ảnh hưởng quả nhiên không gì sánh kịp, bọn họ cũng không cường thế mà vẫn làm cho các thế lực lớn nhỏ ở cực Tây Đại Lục lâm vào kinh sợ. Dương Thiên Vấn phi thường thỏa mãn rời khỏi tiểu lâu, một mình đi trở về biệt viện của mình. Dương Thiên Vấn triệu hồi hóa thân thu thập tin tức ở bên ngoài, thu hồi chân lung kỳ bản, xuất ra một quân cờ chờ đợi ở bên ngoài, sau khi bố trí tốt tất cả, lắc mình vào thời không bảo tháp. Dương Thiên Vấn đầu tiên tìm đến Thủy Thấm Lan, thân thiết hỏi. Tiểu Nê Thu chuẩn bị thế nào rồi? Thủy Thấm Lan cười cười, hồi đáp, yên tâm, hắn đã tế luyện xong toàn bộ pháp bảo, thực lực tăng nhiều. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đem Tiểu Nê Thu gọi vào thư phòng, Thủy Thấm Lan cùng ở đó. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị tốt, Tiểu Nê Thu khẳng định gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, phản bác nói. Sai lầm rồi, ngươi còn kém chút, ta sẽ lợi dụng thời gian còn lại, giảng giải cho ngươi một chút trận pháp cấm chế, có thể học bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bên trong thú cung tất nhiên khắp nơi là cấm chế, nếu một chút cũng không hiểu thì thật sự rất nguy hiểm. Tiểu Nê Thu gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt hoặc là lộ ra một chút biểu tình không muốn, không thể không nói tiểu gia hỏa này phi thường hiểu chuyện, biết Dương Thiên Vấn làm tất cả đều là vì suy nghĩ cho an toàn của hắn. Dương Thiên Vấn vẫy tay một cái, một khối kỳ bàn vuông vức xuất hiện ở nơi tay, Dương Thiên Vấn đem kỳ bàn đưa tới trong tay Tiểu Nê Thu, mở miệng nói. Đây là chân lung kỳ bàn, có thể triệu hồi ra khôi lỗi. Hiện nay trong cái kỳ bàn này có thần hồn mấy thần vương cùng trên trăm thần hồn cấp thiên thần. Đương nhiên, khôi lỗi cấp thần vương, ngươi là triệu hồi không được nhưng mà ngươi có thể miễn cường triệu hồi ra khôi lỗi cấp thiên thần, cho dù là cấp bậc thiên thần hạ giai, ngươi cũng có thể đủ ở trong tranh đấu thừa thiên thú cùng chiếm cứ thượng phong. Vì để ngừa vạn nhất, ta gần đây lại ở trong đó tăng thêm gần vạn cái thần hồn thượng. gocchuyenaudio.com, vị thần đỉnh phong, cho dù ở bên trong không thể triệu hồi ra khôi lỗi thiên thần, cũng có thể đủ lấy số lượng thủ thắng. Dương Thiên Vấn có thần hồn thượng vị thần này, phần lớn đến từ mấy trận tranh đấu chung quanh thừa thiên thú cùng mấy ngày gần đây, đương nhiên cái này không liên quan tới Dương Thiên Vấn, hắn chỉ lợi dụng phế vật mà thôi. Sau đó, Dương Thiên Vấn giảng giải cho Tiểu Nê Thu pháp môn vận dụng chân lung kỳ bàn như thế nào cùng với các diệu dụng cùng thần hiệu của chân lung kỳ bàn. Tiểu Nê Thu nghe được sừng sốt, chân lung kỳ bàn có lợi hại như vậy sao? Trước kia chưa từng nghe nói qua thượng cổ thần khí tinh diệu như vậy, điều này làm cho Tiểu Nê Thu một trận cảm thán, vị đại ca đại mà mình nhận thức này, ở trên người thứ tốt thật đúng là nhiều. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi cảm động, vì an toàn chính mình, đại ca đại thật sự là tận tâm hết sức. Cái chân tình này biểu lộ tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Cốt Dực Thiên Giao tộc đối với ý tưởng trong lòng sinh linh là 10 phần mẫn cảm. Ai chân tình ai giả ý, căn bản rất khó lừa qua chúng nó. Dương Thiên Vấn đem quyền sử dụng chân lung kỳ bàn giao cho Tiểu Nê Thu, để cho hắn thừa dịp mấy ngày nay làm quen một phen. Trong thời không bảo tháp, trong nháy mắt liền trôi qua hơn một tháng, Tiểu Nê Thu cùng quen thuộc diệu dụng chân lung kỳ bàn, chính là như thế Tiểu Nê Thu trong lòng cảm khái liền lớn hơn nữa, cái kỳ bàn này quả thực rất thần kỳ. Chỉ cái thượng cổ thần khí này, rất nhiều diệu dụng đã không dưới thần giới thập bảo trong truyền thuyết. Thời gian còn lại, Dương Thiên Vấn bắt đầu dạy Tiểu Nê Thu trận pháp căn bản cùng phân biệt cấm chế cùng với phương pháp phá giải các thứ vân vân. 10 ngày này, Dương Thiên Vấn đều ở trong thời không bảo tháp, nương bảo tháp thần diệu, để bổ sung kiến thức cho Tiểu Nê Thu. trừ bỏ thời gian tiếp đãi bạo đồ cùng bạo diệt hai người ra, một chút thời gian cũng không có lãng phí. Tiểu Nê Thu thông minh lanh lợi, thiên phú rất mạnh, học cái gì cùng đều nhanh, loại trận pháp này, dễ học khó tinh, Dương Thiên Vấn có thể trong thời gian này đem toàn cơ sở dạy cho Tiểu Nê Thu. Mà Tiểu Nê Thu cùng học được sạch sẽ, nhưng mà chân chính muốn vận dụng linh hoạt cũng phải xâm nhập thực tế mới hiểu được. Vậy cũng không phải Dương Thiên Vấn có thể làm gì. Tục ngữ nói, sư phụ đưa vào cửa tu hành ở cá nhân. Điểm này là một cái đạo lý như vậy, Dương Thiên Vấn có thể làm đều đã làm. Còn lại phải đem xem cố gắng của Tiểu Nê Thu cùng cơ duyên của bản thân hắn. 10 ngày sau, Dương Thiên Vấn mang theo Tiểu Nê Thu rời khỏi biệt viện hướng Thừa Thiên Thú Cung bay đi. Tiểu gia hỏa này lại có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành một thanh niên bộ dáng soái khí, mặc một thân áo bào bó sát người. Dương Thiên Vấn trong lòng cười thầm, tiểu gia hỏa này thật là thú vị, cốt dực thiên giao tộc ở trên huyễn thuật tạo nghệ cùng thiên phú, xác thực chính là đứng đầu trong 12 gia tộc thần thú đỉnh cấp. Lấy tu vi thượng vị thần đỉnh phong của Tiểu Nê Thu, khi hắn thi triển huyễn thuật biến hóa, cho dù là chính mình cùng nhìn không thấu chân thân. Cùng như vậy, Dương Thiên Vấn tin tưởng cho dù là ở trước mặt 10 đại gia tộc thần thú hắn cũng có thể giấu trời qua biển. Tiểu gia hỏa này có lẽ ở sức chiến đấu ngay mặt đối chiến so với tinh anh 10 đại gia tộc thần thú phái ra kia yếu kém hơn một bậc, nhưng nếu lợi dụng địa hình thích đáng, kết hợp thiên thời địa. Góc truyện audio.com lợi, lấy huyễn thuật nhiễu địch làm kẻ địch mất đi bình tĩnh hoặc là tâm thần sụp đổ mà đột nhiên ra tay, vậy tuyệt đối sẽ không gì bất lợi. Dương Thiên Vấn đúng là xem thấu điểm này, mới có thể cố ý chọn lựa một thanh phi đao mỏng như cánh ve làm vũ khí giao cho tiểu tử kia dùng để công kích. Đơn đấu, Dương Thiên Vấn không lo lắng Tiểu Nê Thu sẽ thế nào, về phần quần ẩu, vậy lại càng chê cười, nhìn một cái chân lung kỳ bàn Tiểu Nê Thu giấu giếm ở trong giới chỉ chữ vật có cái bảo bối này, thời điểm quần ẩu cho dù đánh không lại cũng có thể thong dong trở ra. Dương Thiên Vấn khi dẫn theo Tiểu Nê Thu bay đến hải vực phía nam Thừa Thiên Thú Cung, mọi người còn lại đã sớm đến đông đủ. Khác với nửa tháng trước kia, mấy ngàn vạn người đánh hỗn loạn với nhau, lúc này ở trước mặt Thừa Thiên Thú Cung, chỉ bất quá có hơn vạn người đứng ở nơi đó có vẻ rất là rộng rãi. Cái này là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Chỉ cần thần thú đã ngoài thiên thần không quấy rối, thần thú thiên thần trở xuống còn lại, đó là đến bao nhiêu cũng không có tác dụng, nhìn một chút hơn 100 vị thần vương này, cho dù là hơn 10 ức thượng vị thần cùng xông lên thì có năng lực như thế nào. Cách chương.